Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, bắt đầu rồi. Du Thức lời chót lưỡi đầu môi. Nói được lắm A Takahashi Sao-kun. Không hổ là ta coi trọng nam tử Hán. Không sai, chúng ta đều là nữ sinh suy nghĩ mới đề nghị. Toàn trường nam sinh sôi trào lên. Làm Takahashi Yuichi đều thật không tiện. Hắn có thể cùng đại gia không giống nhau. Chỉ là muốn nhìn yêu thích nữ sinh hầu gái trang phục thôi. Lúc này đầu óc không quá linh quang Seo Yuzuki thấy Takahashi Yuichi lên tiếng sau cũng là sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Ngay ở nàng định đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía các nữ sinh, các nam sinh đã cho rằng thắng định thời điểm. Chiếu các ngươi nam sinh nói như vậy, đại hội thể dục thể thao thời điểm các nữ sinh công lao không một chút nào so với nam sinh thiếu. Đi, Takahashi Yuichi một mặt kinh hỉ nhìn về phía cửa. Chỉ thấy chi tốt Kirisaki đang đứng ở cửa. Hai tay nửa eo, trên đầu màu đỏ nơ trước sau như một khẽ run. Lúc này so với cái gọi là hầu gái trang phục, đương nhiên là chính mình nữ nhân trở về quan trọng nhất. Cosplay cái gì, sau đó có cơ hội có thể ngầm chậm rãi chơi. Seo Yuzuki đồng dạng là một mặt kinh hỉ. Ta dĩ nhiên không nghĩ tới. Không sai, chiếu nói như vậy, cho dù Takahashi Sao-kun vì chúng ta ban tranh qua ánh sáng. Nhưng cũng chỉ là thứ hai mà thôi. Chúng ta nữ sinh tổ nhưng là cầm thứ nhất. Này có thể không giống nhau. Yamada Hideki kính mắt, mảnh bên trong, ánh sáng trí tuệ chợt lóe lên. Khi đó chúng ta nam sinh tổ toàn viên đổ nát. Nếu như cuối cùng marathon hạng mục Takahashi Sao-kun không có chạy ra thành tích tốt, vậy chúng ta cả lớp nam sinh đều không mặt mũi gặp người. Một bên vây xem Mikoto Mikoshiba một mặt xấu hổ, nghĩ chính mình lúc trước nếu như không phải cố thể hiện đẹp trai đi, vậy bây giờ cũng có thể cùng Yuichi đồng thời vì là các nam sinh hoạt động lớp quyền lựa chọn tăng thêm thẻ đánh bạc. Lúc này Seo Yuzuki chợt nhớ tới một chuyện, lập tức nghi hoặc nhìn về phía chi tốt Kirisaki. Kirisaki làm sao đối với chúng ta khi đó đại hội thể dục thể thao hiểu rõ như vậy? Người hồi đó còn không chuyển trường học đến đây đi, là ta có lần cùng chi tốt tương tán gẫu thời. Điểm nói cho nàng, Sakura Chiyo nói xong liền hài lòng lôi kéo Aisaka Taiga hướng về chi tốt. Kirisaki đi đến, kỳ nghỉ thời điểm tuy rằng chi tốt Kirisaki rời đi Nhật Bản, nhưng nàng còn thường xuyên cùng đối phương duy trì liên hệ. Tuy rằng không hy vọng Takahashi Yuichi giao nhiều như vậy bạn gái, nhưng chi tốt Kirisaki cũng không ở tại bên trong. Hôm nay đã sớm tiêu tan nàng nhìn thấy đối phương trở về, tự nhiên rất cao hứng. Chi tốt tương rốt cục nghĩ thông suốt. Nghe được Sakura Chiyo nói như vậy, chi tốt Kirisaki mặt đỏ lên. Chớ nói nhảm, ta chỉ là trở về đọc sách thôi. Lừa gạt ai đó, Aizawa Taiga tức giận nói. Lúc này Takahashi Yuichi cũng đi tới, mỉm cười nói, hoan nghênh trở về. Lập tức xoay người nhìn về phía các nam sinh. Vừa nãy chi tốt nói không sai, các nữ sinh cống hiến cũng không thể không kể công. Làm nam tử Hán, chúng ta nên khiêm nhượng một hồi. Các nam sinh nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới mới vừa rồi còn cùng chính mình một đội đắc lực đồng bạn. Lập tức liền trở mặt, nhất thời nổi giận. Takahashi ngươi tên khốn kiếp này, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, đem giấc mộng của ta trả. Còn, cho ta. Bạn gái vừa đến đã trở mặt. Quả thực, Takahashi Yuichi nghe tức sạm mặt lại. Này cái gì cùng cái gì? Chống đỡ người yêu là nên. Còn có lúc nào xem cùng lớp các nữ sinh hầu gái trang phục cũng có thể coi là làm mộng tưởng rồi. Nguyên vốn còn muốn ngạo kiều một phen chi tốt Kirisaki thấy Takahashi Yuichi như thế theo chính. mình, nhất thời tâm tình vô cùng tốt, trên mặt không khỏi toát ra nụ cười, nhìn về phía Takahashi Uchi ánh mắt cũng dịu ngoan mấy phần. Đừng tưởng rằng như vậy người ta liền thỏa hiệp. Takahashi Uchi nghe càng như là làm nũng, rất muốn thử ôm một cái đối phương. Đáng tiếc bên cạnh còn có hai vị khác bạn gái, vẫn là không muốn sóng. Chính đang đại gia cho rằng sự tình kết thúc, lễ hội trường hoạt động do các nữ sinh quyết định thời điểm. Nguyên bản Takahashi Sao-kun chỉ là chúng ta công thần, nhưng cũng phản bội chúng ta. Vì lẽ đó hắn bây giờ nói lời đã không đủ phân lượng. Yamada Hideki thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, liền tiếp tục nói, bất quá chúng ta nam sinh xác thực nên khiêm nhượng một điểm. Cho nên mới tới một cuộc tranh tài đi, do các ngươi nữ sinh quyết định hạng mục, cuối cùng thắng được một phương quyết định hoạt động hạng mục. Này chính là các ngươi nam sinh, thân sĩ phong độ sao? Chỉ đến như thế, chúng ta dựa vào cái gì muốn với các ngươi so với nha? Chính là, được rồi, các nữ sinh đang muốn bắt đầu cố tình gây sự lên. Seo Yuzuki lại đột nhiên đưa tay hướng về các nàng vung lên. Trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười nhìn chằm chằm Yamada Hideki. Nghe rất thú vị dáng vẻ, ta đã nhiệt huyết lên. Sau khi nói xong, nàng quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía các bạn học nữ. Không có chuyện gì, thi đấu loại hình là chúng ta quyết định, vì lẽ đó ta vẫn rất có nắm. Các nữ sinh nhìn Seo Yuzuki tư thế oai hùng hiên ngang dáng vẻ, không khỏi một mặt sùng bái, dồn dập biểu thị tin tưởng nàng. Yamada Hideki nâng lên kính mắt, một mặt nghiêm túc nhìn Seo Yuzuki. Nhìn dáng dấp ngươi đã nghĩ kỹ. Không sai, Seo Yuzuki tự tin cười. Vừa vặn xế chiều hôm nay là tiết thể dục. Đến lúc đó liền đơn giản tiến hành một hồi 4v4 cướp khăn đội đầu thi đấu đi. À, tùy ý, Seo Yuzuki cũng không cam lòng yếu thế cười. Một bên Takahashi Uchi lúc này một mặt không nói gì, luôn cảm giác lập tức trở nên nhiệt huyết lên. Mặc dù biết Seo ở nữ sinh bên trong khá được người yêu mến, nhưng các người cũng quá tin tưởng nàng đi. Coi như nàng ở vận động phương diện rất mạnh, nhưng đừng quên nàng còn là một nhiệt huyết ngu ngốc a. Sakura Chiyo cười nhìn hắn, trở thành kẻ phản bội Uchi Sao-kun sợ là muốn quan chiến. Ngược lại bên kia thắng ta đều có thể tiếp thu. Takahashi Uchi một mặt tùy ý, lập tức dắt Chi Tốt Kirisaki tay. Chi Tốt, chúng ta đi ra ngoài đơn độc tán gẫu đi. Bắt đầu rồi, Du Thức lời chót lưỡi đầu môi. Aizawa Taiga tức giận nói. Còn chưa bắt đầu đây. Không đúng, ta nói có thể đều là phát ra từ tấm lòng. Takahashi Uchi một mặt oan uổng. Bị đột nhiên dắt tay Chi Tốt Kirisaki trong lòng hoảng hốt, hơi hơi đánh lại tay thấy không tránh thoát, liền không lại tiếp tục, đỏ mặt xoay người, ta ngược lại muốn nghe một chút xem ngươi muốn nói thật. Xin lỗi Kirisaki bạn học, muốn tạm thời mượn bạn trai của ngươi dùng một lát. Nghe thấy Yamada Hideki âm thanh, Takahashi Uchi không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đối phương. Yamada Sao-kun có chuyện gì không? Takahashi Sao-kun vừa nãy vì người yêu hỗ trợ nói chuyện đại gia có thể lý giải. Có điều hiện tại cũng có thể hỗ trợ ra một phần lực đi. Yamada Hideki nói xong lần thứ hai đưa tay, nâng lên kính mắt. Takahashi Uchi hoài nghi cái tên này mỗi ngày không nâng mấy chục lần sẽ không thoải mái. Lúc này cái khác nam sinh bắt đầu từ chối lên. Chúng ta mới không cần tên phản đồ này hỗ trợ. Chính là Takahashi Sao-kun không chừng sẽ trong bóng tối giúp các nữ sinh. Yamada Hideki nhíu nhíu mày. Các người thật cảm thấy Takahashi Uchi sẽ làm như vậy sao? Các nam sinh không khỏi sửng sốt. Lúc này Sakura Chiyo không cao hứng chề môi. Uchi Sao-kun mới không phải loại người như vậy. Mikoto Mikoshiba cũng tán thành gật gật đầu. Hắn tuy rằng thấy sắc quên bạn, nhưng còn không đến mức như vậy thiếu đạo đức. Takahashi Uchi không khỏi đối với hắn lườm một cái. Xin lỗi Takahashi Sakun, ta câu nói mới vừa rồi kia càng nhiều là đang nói đùa. Mới vừa nói Takahashi Uchi sẽ trong bóng tối giúp các nữ sinh bạn học trai xin lỗi nói. Ta biết, Takahashi Uchi cười, lập tức nhìn về phía Chitot Kirisaki. Chitot Kirisaki rõ ràng ý của hắn, vừa nãy đã cảm nhận được đối phương yêu mến. Nàng đương nhiên sẽ không đạp trên lỗ mũi mắt. Vì vậy nói, dựa theo Uchi ý nghĩ của chính mình đến đây đi. Ngược lại chúng ta cũng rất tin tưởng thắng các ngươi. Takahashi Uchi cười gật gù, liền ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía các nam sinh. Như vậy mọi người cùng nhau cố lên đi. Ồ, các nam sinh nhất thời đấu trí đắt đỏ lên. Yamada Hideki khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Ta liền biết Takahashi Sakun không chống cự nổi Kirisaki bạn học mặc hầu gái trang phục mê hoặc. Có Takahashi Sakun, cuộc tranh tài này chúng ta thắng định. Hắn len lén liếc mắt đang theo các nữ sinh trò chuyện Seo Yuzuki sau lại lập tức rời. Quả nhiên, là động lòng cảm giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.